Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 356 xuyên háng hơn người bạo phổi canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax nghiêng truyền xa chuyển rời đến cánh trái, Dương Dương ở bên trái đường cầm banh, đối, mặt Carragher phòng thủ, Dương Dương dừng lại cầu lúc. Carragher đã cả người tới gần hắn, tên này nước Anh hậu vệ thân cao cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng khổ người nhưng so với hắn rộng ra một đoạn, đằng đằng sát khí nhào lên, cho Dương Dương mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nhưng khi đó ngay cả Vieira loại này hung thần ác sát phòng thủ cầu thủ đều dọa không ngã hắn. Lại càng không cần phải nói là hiện tại Carragher. Dương Dương dùng thân thể chặn Carragher, hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng. Carragher nào dám buông lỏng đối Dương Dương chằm chằm phòng, một tấc cũng không rời cuốn lấy hắn. Trong lòng cũng ở trong tối tự cảm khái, cái này Trung Quốc tiểu tử nhìn cũng không cường tráng, nhưng thân thể đối kháng năng lực lại không yếu, chí ít không giống hắn chỗ trong tưởng tượng như thế. Hơi chen một chút liền có thể gạt mở hắn. Carragher liều mạng dùng bả vai gạt ra Dương Dương, cùng hắn đồng thời phóng tới ranh giới cuối cùng, muốn tùy thời cắt bóng. Nhưng Dương Dương lại đột nhiên một cái dừng, đưa bóng quấn từ phía sau, kéo trở về, mình cũng quay người muốn đuổi trở về. Cùng lúc đó, Dương Dương nhưng không có chút nào dám chủ quan, vẫn như cũ lựa chọn dùng thân thể ngăn tại Carragher cùng bóng ra ở giữa. Cái này khiến Liverpool đội trưởng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Hắn căn bản không có cơ hội cướp được cầu, trừ phi trực tiếp phạm lỗi. Nhưng ở khu vực này phạm lỗi, cho Ajax một cái đá phạt, vẫn rất có uy hiếp. Cho nên, Carragher một phương diện trong tay có một cái bí ẩn lôi kéo động tác, cả người cũng trước tiên tiếp tục cuốn lấy Dương Dương, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Có thể nói, chỉ cần Dương Dương lúc này hơi xuất hiện một chút kẽ hở, Carragher sẽ không chút do dự đặt chân. Carragher đối Dương Dương dẫn bóng năng lực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời Dương Dương đối Liverpool hậu vệ năng lực phòng ngự cũng đồng dạng giật mình. Quá quấn người, nhìn khổng vũ hữu lực, nhưng phản ứng cùng tính linh hoạt cũng không có chút nào chậm. Phòng thủ ý thức cũng là tương đương xuất sắc. Cái này khiến Dương Dương rất khó từ trên thân Carragher chiếm được một chút xíu tiện nghi. Vừa rồi hắn muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong, nhưng bị Carragher chắn đến xít sao. Đột nhiên dừng quay người về rồi, Carragher cũng trước tiên đuổi theo, không có cho hắn bên trong cắt cơ hội. Mà Dương Dương có thể tưởng tượng, coi như hắn lên chân truyền bên trong, chất lượng cũng sẽ không cao, thậm chí có thể sẽ đánh vào Carragher trên thân. Lúc này, nếu như Maxwell có thể cùng lên đến, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng toàn bộ mang banh quá trình nói đến rất dài, trên thực tế liền phát sinh ở trong nháy mắt. Đến Dương Dương kéo trở về cầu thời điểm, Maxwell còn không có qua trung tuyến, Finan lại ngăn tại giữa hai người, không có cách nào truyền về. Làm sao bây giờ? Dương Dương căn bản không có đầy đủ thời gian đi cân nhắc vấn đề này. Hắn muốn lại dừng, quay người lại hướng ranh giới cuối cùng đột, nhưng mới rồi đã thử qua một lần, lần này Carragher còn sẽ bị lừa. Ngay trong nháy mắt này, Dương Dương đột nhiên nhìn trộm đến Carragher trên thân phòng thủ một tia khe hở dưới đũng quần. Trên thực tế, xuyên háng hơn người không có chút nào khó. Phòng thủ cầu thủ sát lại càng gần, liền càng dễ dàng bị xuyên háng. Đây là chung nhận thức. Carragher hiện tại liền lạc hậu Dương Dương một cái thân vị, lại chăm chú giữ chặt tay trái của hắn, hai người cách đặc biệt gần. Dương Dương quyết định thật nhanh, làm bộ liền muốn ra tốc thoát khỏi, để Carragher cho là hắn muốn truyền bóng, dọa đến Liverpool hậu vệ trước tiên cũng đi theo gia tốc cùng lên đến. Nhưng Dương Dương vừa mới gia tốc, lập tức dừng, chân trái giẫm ở cầu hướng sau lưng một nhóm. Mình từ cạnh ngoài quay người, đồng thời tay trái cũng tránh thoát Carragher dây dưa. Toàn bộ quá trình liền phát sinh trong nháy mắt. Đợi đến Carragher đuổi theo lúc, đột nhiên ý thức được Dương Dương muốn mặc hắn háng lúc. Hắn vô ý thức hai chân một khuất, đã không lo được Dương Dương tay, mặc cho hắn tránh thoát quay người mà đi. Nhưng cầu vẫn là từ hắn dưới đũng quần truyền đi. Dương Dương cấp tốc quay người đuổi theo. Song phương ở bên trái đường phát mọc ra một đôi một chiến đấu. Dương Dương dừng về rồi. Khởi động, xuyên háng, hơn người. Dương Dương quá khứ á. Ngoặc kép chấm chấm. Qua rơi mất Carragher về sau. Cả tòa Louis High Stadium đều triệt để sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới. Dương Dương sẽ ở đột nhiên đến như vậy một cái hơn người. Mà Carragher cũng bởi vì kia một khuất, khiến cho hắn đã không có khả năng lại đuổi kịp Dương Dương. Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, cả người đã đi tới vùng cấm địa bên trái. Đối mặt đã trở về thủ đúng chỗ Josemi, lại là một đối một. Dương Dương đột nhiên tăng tốc độ, một giờ bay hơn người động tác giả. Thoảng qua Josemi, cả người ngang xông vào vùng cấm địa, trực tiếp chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu sút gôn. Đồng hồ quả lắc hơn người, Dương Dương bên trong cát, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, goal, phút thứ 38, Dương Dương liên tục qua rơi mất Liverpool hai tên phòng thủ cầu thủ. Tại vùng cấm địa bên trong bên trái chân phải đường vòng cung cầu đánh một cái phải bên trên góc. Chết, đây là một lần tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Liverpool thủ môn Reina làm ra phản ứng. Nhưng làm sao Dương Dương một cước này sút gôn đánh cho vừa vội lại kén ăn. Hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản nó phá khung thành đạt được. Phi thường đặc sắc một lần người biểu diễn. Đến từ Ajax số 11 cầu thủ, năm gần 18 tuổi Dương Dương. Tin tưởng đêm nay sau cuộc tranh tài, chỗ có quan hệ với Dương Dương tranh luận đều có thể đã qua một đoạn thời gian. Liverpool năng, lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Nhưng Dương Dương lại hai lần dùng năng lực cá nhân mở ra tiến công thông đạo. Hai cái dẫn bóng đều là tương đương gặp công lực, nhất là vừa rồi cái này một cái. Liverpool đội trưởng Carragher nhìn 10 phần phiền muộn, hắn lại bị nhất danh 18 tuổi tiểu tử cho xuyên háng. Josemi thì là bộc lộ ra mình non nớt, hắn tại ứng phó Dương Dương thời điểm, vậy mà dễ dàng bị hắn đồng hồ quả lắc hơn người cho vút qua đi. Đây là tương đương không nên. Tại Dương Dương dẫn bóng về sau, toàn trường tất cả fan bóng đá đều hô hào tên của hắn. Dương Dương thì là một đường phi nước đại xông ra sân bóng. Lại một lần vọt tới bên sân trực tiếp ống kính phía trước. Hắn lại một lần hôn lấy tay trái tay dây thừng, giơ lên cao cao hai tay. Nhưng lần này, hắn rất nhanh liền bị các đội hữu ôm lấy. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Thượng đế a, ngươi làm sao làm được? Xuyên háng hơn người, ông trời ơi, ha ha. Tiểu tử ngươi, Ajax cầu thủ cũng đều vô cùng hưng phấn kích động. Cả đám đều bao quanh ôm lấy Dương Dương. Dương Dương thì là nhếch môi, cất tiếng cười to, lập cú đúp. Hắn rốt cục mở mày mở mặt một phen. Hắn hiện tại gặp được chi này Liverpool thực lực mạnh phi thường. Mặc dù tiến công không như trên cái mùa giải Valencia, nhưng phòng thủ tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng hắn trên người Liverpool lấy được hai cái dẫn bóng. Đây tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Cái này cũng đầy đủ thể hiện ra hắn nắm chắc cơ hội năng lực tại tăng lên. Năng lực cá nhân muốn so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Nếu như nói, tại đụng Liverpool trước đó, hắn còn cũng không đủ lòng tin cùng nắm chắc. Như vậy cho tới bây giờ, lòng tin của hắn đã tương đương mãnh liệt. Có thể tiến Liverpool hai quả cầu, hắn liền có lòng tin tiến còn lại đội bóng cầu. nhưng hắn cũng không có bị dẫn bóng cùng dẫn trước vui sướng làm choáng váng đầu óc. Chớ khinh thường, chúng ta đối mặt chính là Liverpool. Cẩn thận một chút, không thể cho đối thủ cơ hội. Dương Dương dùng sức hô hào, nhắc nhở lấy mình đồng đội. Đây là hắn làm đội bóng đội trưởng hẳn là kết thúc chức trách. Các đội hữu đang nghe tiếng la của hắn về sau, cũng đều nhao nhao la lên hưởng ứng. Liverpool tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá số một thiết quân. Có thể tại Champions League trận chung kết lạc hậu AC Milan 3 cầu. Cuối cùng lật về 3 cầu. Cũng penalty quyết thắng đánh bại đen đỏ quân đoàn. Chi này đội bóng lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào. Căn bản không cần nhiều lời. Các vị, Dương Dương một tay dựng lấy một cái đồng đội bả vai. Ra hiệu tất cả đồng đội đều vây tới. Cố lên, đám người cùng kêu lên la lên. Hơn nửa hiệp không so với hai lạc hậu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool bắt đầu chủ động xuất kích. Benitez căn bản không có lựa chọn khác. Đây là một trận chung kết. Không có hiệp 2, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng kể từ đó lại bộc lộ ra Liverpool nắm chắc cơ hội năng lực khiếm khuyết. Thật giống như mở màn như thế. Bỏ lỡ cùng lãng phí quá nhiều cơ hội. Cái này khiến bên sân Benitez thấy 10 phần phiền muộn. Nếu như nói Liverpool phòng thủ để Benitez có đủ tự tin mãnh liệt đi đối mặt bất luận cái gì đội bóng khiêu chiến lời nói, như vậy đội bóng tiến công liền để hắn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Chỉ là thủ được là vô dụng, nhất định phải có thể đi vào cầu. Nói trắng ra, bóng đá chính là dẫn bóng trò chơi. Nhưng bây giờ vấn đề là Liverpool vào không được cầu. Chúng ta hẳn là tại mùa hạ mua vào Dương Dương. Benitez biết vậy chẳng làm nói. Tại cầm xuống Champions League về sau, Benitez nói lên ba cái chuyển nhượng mục tiêu. Liverpool xuống cấp, thánh đồ tiền đạo Crowe là Benitez phi thường xem trọng tiền đạo. Hắn gia nhập liên minh có thể cực lớn phong phú Liverpool tiến công chiến thuật. Còn có một cái là Ajax Dương Dương. Hắn có thể cung cấp cho đội bóng ổn định dẫn bóng. Về phần cái thứ ba mục tiêu là Saragossa trung vệ Gabriel Milito. Hắn có thể gia cố đội bóng phòng tuyến. Nhưng kết quả, cái này ba đại mục tiêu bên trong. Cuối cùng chỉ một cái Crowe. Cùng Dương Dương bỏ lỡ cơ hội nguyên nhân ở chỗ. Liverpool căn bản không có nhiều tiền như vậy. Tầng quản lý lúc ấy nói lên yêu cầu là mua Dương Dương nhất định phải trước bán người gom góp tài chính. Nhưng Benitez có chút do dự. Bởi vì hắn đội bóng vừa mới cầm xuống Champions League quán quân. Lúc này bán đi đang tuổi phơi phới công thần. Ít nhiều có chút không đúng lúc. Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phòng thay quần áo đoàn kết. Mà trận đấu này liền hung hăng cho hắn một bài học. Nếu như Dương Dương đứng tại Liverpool bên này, hơn nửa hiệp Liverpool không chỉ tiến 2 cầu, 3 cầu 4 cầu cũng có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn liền xuất hiện tại đối thủ Ajax phía bên kia. Bền chắc không thể phá được phòng thủ trận thế. Vững chắc nhân viên phối hợp. Xuất sắc chỉnh thể hiệp đồng tác chiến. Benitez chỗ nhấn mạnh những này đều tại Liverpool trên thân đạt được thực hiện. Hiện tại còn kém một thanh sắc bén phong tuyến đao nhọn. Mặc kệ là Cis, Grotto, Morian, vẫn là Luis Garcia, đều không có cách nào cho đội bóng cung cấp ổn định dẫn bóng. Cái này cũng thế tất sẽ trở thành Liverpool bản mùa giải nhức đầu nhất vấn đề. Mà tại trên sân bóng, hắn đội bóng tại không có lựa chọn cùng đường lui tình huống dưới. Rốt cục thống nhất mạch suy nghĩ, buông tay đánh cược một lần, Ajax thì là chủ động lui giữ, để cầu ổn định thế cục. Nhưng cuối cùng, Premiership Hồng Quân vẫn là công phá Ajax cầu môn, Xabi Alonso tại vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn, xuyên thủng Stekelenburg cầu môn. Nhưng lúc này, tranh tài đã tiến hành đến thứ 86 phút,